Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, đệ 1573 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 181, sao, tiểu nguyệt, về sau còn sẽ có người so ca ca càng ái ngươi, Long Trục Thiên nói. Trừ bỏ ca ca, ta không nghĩ lại ái ai. Ta muốn vẫn luôn cùng ca ca ở bên nhau. Thẳng đến già đi, Long Truy Nguyệt duỗi tay lôi kéo Long Trục Thiên tay. Ca, người yên tâm, ta cũng là sẽ không quấy nhiễu ngươi cùng tẩu tử. Ta sẽ nhìn các ngươi hạnh phúc. Ta chính mình cũng thực hạnh phúc nha đầu ngốc. Ta cùng Mimi có chính mình hai người thế giới. Ngươi tương lai cũng sẽ gả chồng quá một cái khác thế giới. Chúng ta chi gian chỉ là huynh muội. Long Trục Thiên cường điệu nói. Long Truy Nguyệt giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, cúi đầu hơi hơi đô miệng. Ta biết, cho nên ta không bắt buộc làm ngươi bồi ta nha. Ta chỉ là nhìn các ngươi đều không được sao? Nàng lời này nói được hợp tình hợp lý, lại còn có đáng thương Hề Hề. Long Trục Thiên là thiệt tình để ý cái này muội muội, bởi vậy hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng thực bất đắc dĩ, nhân ra là huynh muội nha. Tẩu tử, ngươi còn sẽ không lái phi cơ đi? Đây là chứ danh phi công Roger. Ta cố ý thỉnh hắn lại đây giáo ngươi lái phi cơ. Long Truy Nguyệt cảm giác được không khí, cũng liền nhanh chóng thay đổi đề tài cùng ngữ khí, một bộ nhẹ nhàng vô tội bộ dáng. Không được, ta tạm thời đối phi hành còn không có hứng thú. Cũng vội, Dương Tử Mi đã ngượng ngùng lại nói ra cự tuyệt lễ vật. Như vậy sẽ có vẻ chính mình quá keo kiệt. Nhưng là, nàng vẫn là có thể cự tuyệt ngồi máy bay, khiến cho này phi cơ không đặt, vô dụng võ nơi, cũng tương đương không mệt Long Truy Nguyệt. Tẩu tử, ngươi phía trước không phải cùng thích phi cơ sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên không có hứng thú? Có phải hay không bởi vì ta đưa, cho nên ngươi mới không thích? Long Truy Nguyệt vẻ mặt đáng thương Hề Hề nói. Ngươi có phải hay không không muốn ta cùng ca ca ở bên nhau? Lời này đem Dương Tử Mi bức ở. Nếu nàng trả lời là, đó chính là cực kỳ không có độ lượng bất nghĩa. Nếu trả lời là, kia lại thực xin lỗi chính mình chân thật tâm tình. Tiểu Nguyệt, không cần nghĩ như vậy Mimi. Long Trục Thiên nhìn đến Dương Tử Mi không vui, vội vàng đối Long Truy Nguyệt nói. Còn có, ngươi đối ta quá mức không muốn xa rời. Ta chỉ là ngươi ca, không phải ngươi người yêu. Ngươi như vậy sẽ làm ta khó xử. Long Truy Nguyệt giật mình, kia nước mắt liền bắt đầu giống thoát tuyến hạt châu giống nhau rớt xuống dưới. Thực ủy khuất nói, ca, ta thật sự đối với ngươi không có ý tưởng không ân phận. Ta cũng chỉ là đem ngươi coi như ca ca. Thật sự, các ngươi như thế nào có thể như vậy xem ta? Nói xong, nàng ngoa một tiếng, khóc lóc chạy xa. Đuổi theo nàng đi, Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ đối Long Trục Thiên đạo. Ta thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Chính ngươi xử lý tốt muội muội của ngươi đi. Đây cũng là vì chúng ta ba người hảo. Ngươi cũng đừng trách ta keo kiệt. Nàng đối với ngươi không muốn xa rời có điểm dị dạng. Trường kỳ đi xuống, đối nàng thật sự là một kiện chuyện xấu. Đối chúng ta cũng là một kiện bối rối. Ta biết. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng mặt, áy náy mà nhìn nàng một cái. Đuổi theo Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt chạy ra khỏi tường trạch, cư nhiên không thấy bóng dáng. Long Trục Thiên nôn nóng mà khắp nơi tìm kiếm tìm hiểu, cũng tìm không thấy. gọi điện thoại làm Dương Tử Mi đám người đi tìm Ân Y. Kỳ quái chính là tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ đều tìm không thấy, ngay cả Tiểu Thiên gợn sóng cái loại này khứu giác cực kỳ nhanh nhạy người đều bắt giữ không đến Long Truy Nguyệt dấu vết để lại, giống như nàng hư không tiêu thất giống nhau. Long Trục Thiên bất quá là tạm dừng một chút, liền đuổi theo đuổi Long Truy Nguyệt, liền phát hiện không thấy nàng rốt cuộc chạy đi đâu. Sao sao sao sao, hết chương.